Chiến thần Trấn Quốc, chương 484, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô chuyển đề tài rồi nói, nhưng mà nhá, cậu ta cũng hơi quá đáng. Hai bộ điện ảnh này cậu ta và Trịnh Tử Hàm lấy được mấy trăm ngàn tệ tiền thù lao, nhưng thấy bộ phim này hot như mặt trời ban trưa, Lô Minh Giai yêu cầu chia hoa hồng cho cậu ta ít nhất là 10 triệu tệ. Lại còn bộ điện ảnh tiếp theo thù lao ít nhất phải từ 20 triệu tệ. Nhưng mà nói thật thì thằng nhóc này rất hot, đáng với số tiền này. Phải rồi, đám người Trịnh Tử Hàm thì sao? Diệp Quân Lâm hỏi, Lý Tử Nhiễm mỉm cười nói. Mấy người Trịnh Tử Hàm rất là biết ơn, mọi việc nghe theo sắp xếp của công ty, tâm tính chưa thay đổi nhiều. Thế thì tốt, Diệp Quân Lâm mỉm cười. Ngày thứ hai, đại diện của tập đoàn Tam Hưng là Dư Huy tới bàn hợp đồng. Đám người Lô Minh Giai, Trịnh Tử Hàm cũng ở hết đây. Lô Minh Giai rất hưng phấn. Chỉ cần ký được hợp đồng này, cậu ta có thể lấy được phí đại ngôn hơn chục triệu tệ. Cậu ta đã nghĩ kỹ rồi, cậu ta muốn mua một căn nhà ở khu nhà cao cấp và một chiếc xe hơi. Tất cả mọi người đều đợi ở phòng họp. Không lâu sau, Lý Tử Nhiễm đã tới. Nếu mà Lý Tổng cảm thấy không có vấn đề gì, thì ký hợp đồng thôi. Dư Huy mỉm cười nói. Nụ cười của Lý Tử Nhiễm rất thâm thúy. Xin lỗi Dư Tiên Sinh, hợp đồng này không ký được. Bam, quyết định của Lý Tử Nhiễm giống như sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người ở trong phòng họp kinh ngạc. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó tin. Hôm qua chẳng phải là bàn rất vui vẻ sao? Tập đoàn Tam Hưng cũng rất hào phóng, phí đại diện hơn triệu tệ đấy. Sao lại không ký nữa? Không đợi mấy người Phó Quốc Hằng nghi ngờ, Lô Minh Giai đã không ngồi được nữa. Tại sao thế Lý Tổng? Đi đâu mà tìm được hợp đồng như thế này cơ chứ? Gần đây có nhiều công ty tìm chúng ta đại diện, những công ty đó có ra giá cao như tập như Tam Hưng không? Lô Minh Giai khó tin nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm ở bên cạnh hừ lạnh nói. Lãnh đạo nói không ký là không ký, cậu đang nghi ngờ quyết định của lãnh đạo sao? Anh, tôi, Lô Minh Giai bị Diệp Quân Lâm nói một câu mà á khẩu không trả lời được. Cậu ta có tự đắc ra sau thì vẫn biết Lý Tử Nhiễm là cha mẹ cơm áo của cậu ta. Anh bớt nói lại, Lý Tổng tự có sắp xếp của cô ấy, cách trương.